Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm rồi, bà đã mai mối cho cô bao nhiêu lần liêng người mà bác cả giới thiệu từ đơn vị quân đội đã đủ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cô có lần nào đồng ý không? Nói đi cũng phải nói lại, anh ta vẫn là cha ruột của Đông Qua và Tây Qua. Giờ hai anh em còn nhỏ, không hiểu chuyện, mình gạt bảo cha chúng mất rồi. Nhưng về sau khi biết sự thật, chúng sẽ nghĩ thế nào? Bà, giấy không gói được lửa. Theo cháu, nên tìm cách nói rõ ràng mọi chuyện thôi. Cô đã sống trong nỗi đau này hơn 10 năm. Đã đến lúc giúp cô thoát ra rồi. Không lẽ vì một lần cắt phải tay khi thái rau, mà cả đời không dám đụng đến D, A, O bếp nữa sao? Cô còn trẻ, mới 30 thôi, vẫn còn cả quãng đời dài để gặp người tốt hơn. Vệ đại nha bất ngờ đẩy cửa bước vào, giọng điềm tĩnh. Ai nói cô chưa thoát ra? Chị ấy cầm sấp tiền lên, mở phong bì đếm kỹ, rồi bình thản nói với bà cụ. Mẹ, nhóc Hỉ nói đúng, giấy không bọc được lửa, con cũng không muốn giấu nữa. Giấu 10 năm rồi, con mệt mỏi lắm, con cũng không chắc có thể giấu thêm 10 năm nữa. Thay vì để các con sau này oán trách, chi bằng nói rõ từ bây giờ. Vệ đại nha đột ngột xông vào. Khiến vệ Thiêm Hỉ và bà cụ vệ giật B, A, N cả mình. Bà cụ vệ vội vàng hỏi, đại nha, con đã nghe hết rồi sao? Vâng, mẹ, con nghe hết rồi. 10 năm qua, mọi chuyện nên được buông bỏ. Vẻ mặt của vệ đại nha bình thản đến mức bà cụ vệ và vệ Thiêm Hỉ đều không ngờ tới. Chị ấy mở phong bì đựng số tiền kia ra, đếm qua một lượt, rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng. Đông Qua, Tây Qua, đến đây mẹ có chuyện muốn nói với các con. Đại nha, bà cụ vệ lo lắng đến mức giọng run rẩy. Mấy vệ Thiêm Hỉ kéo tay bà cụ lại, không để bà cụ bước ra ngoài. Giọng của vệ đại nha vang lên từ bên ngoài. Đông Qua, Tây Qua, hai con giờ đã lớn cả rồi. Có những chuyện mẹ không muốn giấu thêm nữa. Hôm nay mẹ sẽ nói rõ ràng với các con. Trước đây mẹ luôn bảo rằng cha các con qua đời vì bệnh tật. Nhưng thật ra mẹ đã nói dối. Mẹ và cha các con đã ly hôn, chuyện đó xảy ra trước khi các con chào đời. Suốt thời gian qua, cha các con không có tin tức gì. Bây giờ có tin rồi, ông ấy còn gửi tiền về cho các con. Mẹ tạm thời giữ số tiền này, nhưng muốn nhận hay không là do hai con quyết định. Nếu không nhận, mẹ sẽ gửi trả lại ngay. Còn nếu nhận, mẹ sẽ để dành cho các con. Sau này khi cần, cứ đến lấy, mẹ sẽ không giữ lại một đồng nào. Vệ Triều và vệ Dương sững sờ trước những lời của vệ đại nha, không biết phải quyết định thế nào. Vệ đại nha nói tiếp, hai con không cần lo lắng, dù nhận hay không nhận, các con vẫn là con của mẹ, mẹ sẽ không bỏ mặc. Nhưng mẹ phải nói rõ ràng, ông ấy là cha các con. Nhận tiền nuôi dưỡng là điều đương nhiên, nhưng nếu đã nhận, sau này ông ấy có đau ốm hay cần chăm sóc, các con không thể làm ngơ. Nếu ông ấy không còn kiếm được tiền, các con cũng phải lo cho ông ấy ăn uống. Các con nhớ lấy, nuôi dưỡng và báo hiếu vốn dĩ là chuyện có qua có lại. Trong nhà, bà cụ vệ bực bội, quay sang vệ Thiêm Hỉ nói. Cô cháu rốt cuộc đang định làm gì thế? Có phải lại muốn quay về với cái gã học bạch kia không? Tim vệ Thiêm Hỉ cũng thắt lại, nhưng miệng vẫn khuyên bà cụ. Bà ơi, cứ chờ xem cô tính thế nào. Chờ cái gì mà chờ, đứa nhỏ này đúng là đáng ghét. Bà cụ vệ nổi giận thật sự, đến mức phát cáu với cả vệ Thiêm Hỉ. Bên ngoài, cuối cùng vệ Triều và vệ Dương không cưỡng lại được sức hút của Từ. Cha, Đồng Thanh nói, mẹ, nhận đi ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khoảnh khắc nghe câu trả lời ấy, vệ đại nha như bị rút cạn sức lực, chị ấy cười gượng hai tiếng rồi nói. Được, mẹ sẽ nghe theo các con, nếu các con đã muốn nhận ông ấy là cha. Mẹ sẽ không cản, nhưng mẹ hy vọng các con nhớ kỹ lời mẹ. Dù sau này xảy ra chuyện gì, không được nhắc đến ông ấy trước mặt mẹ, càng không được có ý định ép mẹ và ông ấy quay lại. Nếu các con có ý nghĩ đó, hãy thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà này. Trước đây các con chỉ có mẹ, không có cha, nên dù các con làm trái ý mẹ, mẹ vẫn thương, không muốn trách mắng quá nặng. Nhưng giờ các con có cả cha lẫn mẹ, dù mẹ có đuổi các con đi, các con cũng vẫn có chỗ để về, rõ chưa? Cách chương.